Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, Phong Ly Ngân khiêu khích. Hư danh mà thôi, Tô Nghĩa thản nhiên nói. Đối phương ngôn ngữ có chút không tốt. Nguyên bản hắn là không muốn phản ứng, nhưng xem ở Liễu Thiến Nhi trên mặt mũi, không tiện cùng hắn tính toán. Tô Nghĩa, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Hắn gọi Phong Ly Ngân, là biểu ca ta, đến từ Định An Thành, 10 tinh thiên phú, thối thể cảnh thập trọng võ giả, cũng là Định An Thành 5 chỗ cổ võ học viện đệ nhất cường giả. Liễu Thiến Nhi gặp bầu không khí có chút không đúng, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. A Tô Nghĩa thần sắc bình tĩnh nhẹ gật đầu. Định An Thành là Tây Càn quận đại thành đệ nhất, nhân khẩu tiếp cận ngàn vạn. Đồng thời, Định An Thành chỉnh thể thực lực cũng là viễn siêu Nguyên Thành. Nghe đồn, huyễn linh cảnh cường giả cao đến hơn 10 vị, Phong Ly Ngân 10 tinh thiên phú, cộng thêm thối thể cảnh thập trọng tu vi. Bất luận thả ở đâu, đều đủ để được xưng tụng siêu cấp thiên tài. Bất quá, dù là thiên tài đi nữa, trong mắt hắn lại cái gì cũng không bằng. Tô Nghĩa, ta nghe nói ngươi cũng có khả năng tấn thăng đến thối thể cảnh thập trọng, tu vi tương đương với ta, có dám hay không cùng ta luận bàn một chút? Phong Ly Ngân híp mắt quét mắt Tô Nghĩa, ngôn ngữ bên trong mang theo một tia khinh miệt. Tô Nghĩa chỉ là năm thứ nhất cấp 3 học sinh, cho dù thiên phú dị bẩm, cũng không có khả năng tấn thăng thối thể cảnh thập trọng. Cho nên, hắn cảm thấy ngoại giới đối với Tô Nghĩa quá mức hít hà. Nếu quả như thật là như vậy, chẳng phải là chứng minh Tô Nghĩa so với hắn còn muốn ưu tú. Cho tới nay, hắn đều tự nhận là Tây Càn quận, thậm chí Lam Tinh đệ nhất thiên tài. Có người dẫm tại đỉnh đầu của hắn, hắn đương nhiên không vui. Mặt khác, Tô Nghĩa khi biết thân phận của hắn về sau, thần sắc bình thản, giống như lấy một tia ý khinh thường. Điểm ấy lệnh hắn lòng sinh khó chịu, cũng liền muốn tìm cơ hội chèn ép một chút Tô Nghĩa. Áp chế Tô Nghĩa nhuệ khí. Biểu ca, Tô Nghĩa là bằng hữu của ta, ngươi sao có thể tìm hắn luận bàn? Liễu Thiến Nhi có chút khó thở. Tô Nghĩa tuy nhiên rất mạnh, nhưng có hay không tấn thăng thối thể cảnh thập trọng, nàng cũng không rõ ràng. Xem xét lại Phong Ly Ngân, là một vị thực sự thối thể cảnh thập trọng võ giả, đồng thời còn tu luyện một môn quyền pháp bí kỹ, thực lực quá mức cường hãn. Một khi động thủ, Tô Nghĩa khẳng định sẽ thua thiệt. Không có việc gì, ta liền bồi hắn chơi đùa, sẽ không đả thương đến hắn. Phong Ly Ngân cười ha ha, ngược lại nhìn về phía Tô Nghĩa. Chọn, hắn nói, Tô Nghĩa, ngươi dám không dám tiếp nhận? Không hứng thú. Tô Nghĩa lắc đầu, thối thể cảnh thập trọng võ giả, trong mắt hắn cùng con kiến hôi cũng không khác gì là. Có tư cách gì cùng hắn động thủ luận bàn? Phong Ly Ngân hai mắt bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt bắn ra một đạo hàn quang, cười khẩy nói, ngươi sợ hãi? Sợ hãi? Tô Nghĩa vuốt vuốt cái mũi, cười khẽ một tiếng, sau đó mà nói rằng, qua mấy ngày tại Phong Dực Thành không phải muốn tổ chức một trận hội giao lưu sao? Ngươi nếu quả như thật muốn cùng ta luận bàn, đến lúc đó ta sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Phong Ly Ngân có chút trang bức, cũng có chút phách lối, nhưng chung quy là Liễu Thiến Nhi biểu ca, coi như cho Liễu Thiến Nhi lưu chút mặt mũi. Biểu ca, hội giao lưu thời điểm các ngươi so tài nữa cũng không muộn. Liễu Thiến Nhi theo phụ họa một tiếng, được nghe. Phong Ly Ngân tròng mắt lan lông lốc chuyển một cái, Tô Nghĩa không dám đáp ứng, hắn thấy cũng là tâm hỏng biểu hiện. Tuy nhiên tại hội giao lưu phía trên có thể nghiền ép Tô Nghĩa, nhưng xong lại còn có vài ngày, mà hắn hiện tại thì muốn chèn ép Tô Nghĩa, một khắc đều không muốn chờ. Nếu như ta không chờ được nữa đây? Phong Ly Ngân âm trầm cười một tiếng, ánh mắt bên trong lộ ra một vệt âm hàn chi sắc. Biểu ca, ngươi sao có thể dạng này? Mắt thấy Phong Ly Ngân còn muốn tiếp tục bức bách Tô Nghĩa, Liễu Thiến Nhi tức giận, thật muốn cùng ta luận bàn? Tô Nghĩa hai mắt dần dần hư nheo lại, thanh âm cũng trở nên lãnh đạm rất nhiều. Hắn đã làm ra nhường nhịn,